Phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 11, góc truyện audio.com. Liệu mình có nên nói với Thảo Phương chuyện này không? Mình phải làm sao đây? Sau khi từ nhà tập ra về, cậu cứ thẫn thờ suy nghĩ làm như nào để giúp cô. Nhưng vẫn không biết làm sao. Đi ra ngoài cổng trường, cậu thấy có vụ đánh nhau nên đi lại. Mấy người làm gì vậy hả? A Long, cậu đi lại gần ngạc nhiên, lại là A Long hot boy của trường, sao lại bị bọn này quây đánh chứ? A Long, anh sao vậy? Minh Thiên, sao cậu lại ở đây? Cô và Ngọc cùng nhau đi ra thấy vậy nên chạy lại. Tôi, thật ra, cậu giật mình khi cô gọi tên mà trong trường hợp như vậy nữa chứ. Minh Thiên, tôi chỉ là trêu đùa chị Phương của cậu một chút thôi mà. Cậu có cần phải đánh tôi như vậy không? Dù gì chúng ta cũng ở trong một team mà. Chưa để cậu giải thích, A Long đã lên tiếng nói, ánh mắt đầy khiêu khích với cậu. Tôi, đánh anh, cậu chỉ vào người mình rồi lại chỉ về phía A Long. Thiên Minh, cậu thật quá đáng. Sao cậu lại làm vậy hả? Cô không phải tức giận vì A Long bị đánh, mà vì cô không nghĩ cậu lại là vì một người con gái mà lại đánh anh em của mình như vậy. Cậu nghe tôi giải thích. Minh Thiên ngạc nhiên, cậu chỉ muốn giúp A Long thôi mà. Không ngờ lại bị vác họa vào thân. Cậu suy nghĩ một lúc mới hiểu, hóa ra là do anh ta dựng lên. Tôi không muốn nghe, cô bực mình quát lớn. Đúng, tôi là một học sinh cá biệt thật. Nhưng tôi chưa từng đánh nhau với ai cả. Với anh ta càng không. Cậu nhìn cô, khuôn mặt đã thay đổi hẳn, khuôn mặt khó chịu, vẻ không vui. Thôi có gì từ từ nói. Mày chưa gì đã nói Thiên Minh như vậy. Biết đâu có lý do đằng sau thì sao? Ngọc đứng bên cạnh nói với cô. Thảo Phương không sao đâu. Chỉ là bị ngoài ra thôi mà. A Long nghe hai người họ cãi nhau trong lòng vui vẻ. Nhưng ngoài mặt thì kiểu như là người bị hại. Has, không sao, cái gì mặt ra nông nỗi như này, anh còn nói không sao à? Cô đứng gần lại anh, đỡ anh dậy, khuôn mặt lo lắng, mặt bị đánh như nào mọi người hiểu chứ? Nực cười, cậu nhếch môi cười ngoảnh mặt đi về. Nhìn cô lo cho anh ta như vậy, lòng đầy chua xót. Cậu, cô khó chịu muốn nói gì đó nhưng cậu đã đi mất rồi. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm. Giúp A Long rửa vết thương xong, cô và Ngọc cũng chào tạm biệt anh rồi ra về. A Long thì vui vẻ khi để cô hiểu lầm với cậu như vậy, cô sẽ không thích cậu. Không muốn nói chuyện với cậu nữa. Càng không thể để cậu nói lý do anh tỏ tình với cô là vì sao. Còn cô trên đường về không khỏi suy nghĩ đến những lời cậu nói. Nhưng cô vẫn nghĩ là cậu vì chị Phương mà đánh A Long. Has, sáng hôm sau đi học, cậu đến trước cô đến sau, nhưng khi cô đến cô lại ngồi ra xa cậu hơn. Thật ra bàn ở lớp cô là để ngồi 4 người nhưng thấy giáo chỉ xếp ngồi 3 cho thoải mái, vì vậy giờ coi như cô và cậu mỗi người một bàn. Cô ngồi ra ngoài cùng của bàn, mặc dù ngày trước cô không nói chuyện với cậu nhưng hai người vẫn ngồi gần nhau. Còn bây giờ mỗi người một nơi, mày đừng có quá đáng như vậy, Thiên Minh sẽ không đánh A Long, và lại biết đâu có lý do gì thì sao? Quang Trường thấy vậy nên bực mình nói với cô, hôm nay bàn Ngọc trực nhật nên nhỏ phải đi sớm nên chuyện hôm qua như nào hai người kia cũng biết. Lý do là cậu ta bảo vệ người yêu mình mà đi đánh anh em của mình. Mày hiểu không? Cô nghe Quang Trường nói vậy bực mình nên lên tiếng, ánh mắt có chút khó chịu. Mày thật quá đáng, mày nói Thiên Minh sao không nhìn lại mình, mày cũng vì người yêu mà khó chịu với bạn bè của mình đấy thôi. Thế anh khó chịu lên tiếng. Tao, cô ngỡ ngàng khi nghe thế anh nói như vậy, tôi không đánh anh ta, và lại tôi không có người anh em như vậy. Cậu khó chịu khi nghe cô bực mình với mấy người kia nên nói xong đi ra ngoài, mặc cô muốn nói gì đi nữa. Mày nghĩ lại mọi chuyện đi. Ngọc nhìn cô nói xong cùng hai người kia đi ra ngoài cùng cậu. Họ không muốn nói chuyện với cô nữa. Cô thay đổi rồi. Thiên Minh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Quang Trường đi ra hành lang vỗ vai cậu. Có chuyện gì cậu nói cho chúng tôi biết đi. Ngọc lên tiếng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu. Thật ra, cậu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Cách chương.